Chúng ta phải hiểu đạo Phật dạy chúng ta cái gì, đưa chúng ta đến đâu. Như vậy chúng ta mới yên lòng, mới vững bước trên con đường tu. Trước tiên chúng tôi tạm định nghĩa Phật. Thì tất cả chúng ta ai cũng biết Đức Thích Ca Mâu Ni được giác ngộ thành Phật. Như vậy Phật là cái tên của một đấng giác ngộ. Nhưng mà tại sao chúng ta gọi là Phật, nhưng gần đây cũng gọi là Bụt? Như vậy thì gọi là Phật và Bụt là bởi lý do gì? Đây tôi giải rõ. Bởi vì ở nước Việt Nam chúng ta trước kia được những vị sư Ấn Độ theo các nhà buôn đến nước Việt Nam truyền bá đạo Phật. Khi truyền bá đạo Phật thì các ngài nói thẳng bằng tiếng Ấn Độ hoặc là bằng các phương tiện diễn dịch ra. Nhưng cái danh từ Phật đó ngày xưa ở Việt Nam không kêu là Phật mà kêu là ông gì? Ông Bụt đó. Thì như vậy, nhưng sau này chúng ta từ từ kêu là ông Phật. Thì đó là một cái mà nhiều người cũng thắc mắc. Như vậy thì gọi là Phật chúng hay là gọi là Bụt chúng đó. Chính cái chỗ đó mà hôm nay chúng tôi nói lượt qua để quý vị thấy. Đúng ra chữ Phật là chúng ta kêu gọi, chứ kêu theo đủ gọi là Phật Đà. Mà ở bên Trung Hoa, những cái âm từ chữ Phật Đà ra thành đọc thành Phật Đà. Còn chữ tiếng giả dài thì kêu là Phật Đà. Phật Đà hai tiếng thì dài, Việt Nam gọn lại Phật cái rồi, phải không? Thì bây giờ chúng ta cũng Phật Đà nghe cũng dài, chúng ta phải là học Phật cái xong. Đó là cái gọn cái được. Như vậy thì gọi là học Phật thì tương đối gần hơn là học Phật. Bởi vì bên Trung Hoa cái chữ đó tiếng Trung Hoa tôi chưa biết đọc thế nào, nhưng thành chữ Hán in ở trong kinh sách thì Việt Nam mình đọc là ông Phật. À, thì chữ Phật đó nếu nó đủ thì Phật Đà. Như vậy thì Phật Đà hay là Phật Đà có chỉ là cái âm thôi, nhưng mà cái nghĩa là thế nào? Để cái nghĩa chữ Phật Đà trong Trung Hoa dịch là giác giả, nghĩa là người giác ngộ. Giả là người, giác là giác ngộ. Người giác ngộ gọi đó là Phật. Như vậy thì chữ giác ngộ ở đây để cho chúng ta thấy Đức Phật sau khi thành Phật rồi gọi là một bậc, một đấng giác ngộ toàn vẹn. Đó là cái từ Phật có khi ngài giác ngộ. Như vậy cái giác ngộ của Đức Phật như thế nào? Giác ngộ cái gì? Thì tự nhiên chúng ta phải truy tìm. Nhưng muốn truy tìm cái quả giác ngộ của ngài thì trước hết chúng ta phải phân cái nguyên nhân tại sao ngài đi tìm đạo và được giác ngộ. Thế nào ngài mới thỏa mãn gọi là thành Phật để đi giáo hóa chúng sanh? Do đó chúng ta phải biết đại cương, cái trọng tâm mà ngài đi tìm đạo. Chắc bao nhiêu Phật tử tăng ni ai cũng thuộc lòng lịch sử, và đã thuộc lòng lịch sử thì không nghi ngờ gì ngài đi qua bốn cửa thành, thấy cảnh già bệnh chết và thấy một người tu, rồi sau đó ngài mới phát tâm đi tu. Như vậy thì cái tiếng tu thầy của Ngài cái xúc động nhất và làm Ngài thắc mắc băn khoăn nhất là thấy cảnh già bệnh chết. Nhưng chúng ta truy nguyên cho tường tận thì ý nghĩa Ngài Di Tu nó mang những cái tâm niệm, những cái hoài bão hay là những cái nghi ngờ thế nào thì ai cũng biết, do thấy cảnh già bệnh chết Ngài mới phát tâm. Như vậy thì cái trọng tâm của Ngài Di Tu là nhìn thấy cái cảnh đau khổ của mỗi con người, rồi những con người đó trước, hiện tại, mai sau cứ liên tục không dừng sinh rồi già bệnh chết. Như vậy thì Ngài thấy cái khổ của kiếp người, của con người, Ngài mới xúc động băn khoăn thắc mắc trong lòng, muốn tìm ra một lối để gỡ cái chối đó, cái khổ đau đó, Ngài mới đi tu. Như vậy thì chúng ta có thể gom gọn lại ý nghĩa của Ngài đi tu trong ba câu hỏi. Thứ nhất là Ngài tự thắc mắc mình từ đâu lại đây, đó là cái câu hỏi thứ nhất. Thứ hai là sau khi chết mình sẽ đi đâu. Câu hỏi thứ ba là nếu không muốn sinh tử nữa thì mình phải làm sao. Như vậy thì ba câu hỏi đó là gói gọn và xoáy mạnh ở trong kiếp con người. Thì tất cả quý vị có một chút lương tri, chúng ta có thắc mắc điều đó không? Chúng ta có mặt ở đây tự hỏi từ đâu đến đây mà mình không có biết gì hết, rồi ngày mai chúng ta phải chết đi rồi chúng ta đi đâu, chúng ta cũng không biết gì hết. Và muốn ra khỏi cái đồng thế sống đó chúng ta phải làm sao? Chúng ta không biết. Nhưng thực tình cuộc đời chúng ta hiện nay chỉ nghi có hai con đầu thôi, không biết mình từ đâu lại, không biết mình chết sẽ về đâu, còn muốn làm sao cho ra khỏi sinh tử cho bộ quá cái sức của mình. Quý vị phải thấy phải được rồi. Mà ba câu hỏi đó thì chúng ta thấy Ngài xoáy mạnh trong cái phạm vi con người, muốn tìm, muốn giải quyết về cái kiếp sống của con người chứ không ngoài vấn đề nào khác. Như vậy thì cái đi tu của Đức Phật vì thân phận của con người mà Ngài đã đang mang, cũng như mọi người đang nhận là thân mình mà không biết, thì chính Ngài thì không biết, cho nên Ngài phải phân tiền, phải cố gắng tìm ra cho thấy được cái manh mối đó. Và khi đi tìm manh mối đó, đó phải là đi tìm đạo. Như vậy thì qua cái thời gian đi tìm đạo, quý vị thấy Ngài đi đến những vị tiên thời đó để học, thì cái người học được ban đầu dạy cho Ngài tu pháp quán để chứng được tứ thiền, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Thì Ngài quán, Ngài tu pháp đấy được kết quả trọn vẹn mà chưa có hài lòng. Tại sao? Vì không đúng với cái mục tiêu của Ngài nhóm, không thấy rõ cái gì Ngài muốn biết, cho nên Ngài từ giả, Ngài đi. Rồi kế đó, một vị khác lại dạy cho Ngài tu quán về bốn hết không vô biên giới, thích vô biên giới, không vô biên giới, thích vô biên giới, vô sở hữu xứ, và phi phi tưởng xứ, là bốn cái định tối cao của cái pháp quán tứ không. Bốn cái định đó ngài cũng tu được và qua khỏi, nhưng mà giải quyết cái mục đích ngài nhắm nó chưa được. Bởi vậy nên ngài từ giả họ, ngài ra đi. Như vậy thì chúng ta thấy rõ rằng ngài có mục đích nhắm thẳng để đi tu, để tìm cho ra manh mối. Cho nên với ai đến dạy ngài hoặc ngài cầu ai dạy mà không có đạt được mục đích đó thì ngài đều từ chối cả. Còn chúng ta ngày nay đi tu sao? Không có mục đích như vậy, cho nên ai nói cái gì hay, cái gì hấp dẫn, cái nghe rồi đi đạt tùy tùng, phải không? Đó là cái chỗ sai sót mà ngày nay chúng ta vấp phải. Như vậy thì ngài không chấp nhận hai vị thầy dạy ngài mà chưa đạt mục đích đó. Ngài bèn nghĩ tới cái phương pháp chỉ làm sao thanh lọc cái thân này cho sạch, cho hết tất cả những cái nhơ nhớp, để cho tâm trí nó sáng suốt. May ra thấy được điều đó không? Cho nên ngài đã bắt đầu tu khổ hạnh, bớt ăn, bớt ngủ, bớt biết rồi thân ngài nó gầy còm, cho tới không còn đủ sức đi dưới cửa. Ngang đó ngài mới thấy rằng hành xác để tìm sự giác ngộ không có lẽ thực, nên ngài từ bỏ. Và khi từ bỏ rồi, ngài đến chỗ Bồ Đề, ngài quyết tâm cầu giải thoát, cầu giác ngộ cho viên mãn, ngài mới mãn nguyện. Cho nên khi tới dưới cội Bồ Đề, ngài lượm cỏ gom lại làm cái tòa ngồi, liền chỉ tòa cỏ hề rằng: ngồi nơi này mà nếu không hành đạo, dầu xương tan thịt nát cũng không rời khỏi gốc cây này. Chính cái tâm cương quyết điều chết đó mà 49 ngày đêm tọa thiền dưới cội Bồ Đề, ngài liền được giác ngộ. Thì trong cái giác ngộ của ngài kể lại rất nhiều cái điều kỳ đặc, nhưng ở đây tôi chỉ đơn lược một ít nhé cho quý vị thấy. Trong đó kể nào là ngài chứng được tam minh, rồi luật thân, tứ vô sở quý, thập bát pháp bất cộng, thì tất cả những cái đó rất là nhiều, nhưng tôi rút gọn chỉ dẫn cái tam minh thôi, để quý vị thấy cái chỗ chứng của Đức Phật, cái chỗ giác ngộ của Đức Phật nó có những cái nét kỳ đặc gì đối với hiện tại và mai sau. Thì trong tam minh đó thì Phật lại rằng Đức Phật tọa thiền tới đêm 49 lúc canh hai, nói theo Việt Nam hồi xưa, thì ngài liền chúng chứng được thành túc mạng minh. Khi chứng được túc mạng minh thì ngài nhớ lại vô số kiếp trở về trước, như là nhớ chuyện mới xảy ra hôm qua. Như vậy thì trả lời được câu thắc mắc thứ nhất của ngài rồi: ta từ đâu mà đến? Bây giờ biết rằng vô số kiếp mình đã có mặt nơi này nơi nọ, bây giờ đến đời này mình mới có mặt hiện nay. Như vậy hiện nay có mặt là để nối dòng sinh tử từ vô số kiếp, thấy rõ ràng đó gọi là chứng được túc mạng minh. Mà từ chứng được túc mạng minh rồi thì ngài mới thấy rõ luân hồi là một lẽ thật, không phải chỉ có một đời mà nhiều kiếp sinh ra tử đi rồi sinh trở lại cho mãi tới ngày nay. Từ đó ngài cố gắng tu cho tới canh ba, ngài liền chứng được thiên nhãn minh. Thiên nhãn minh là con mắt thấy suốt được tất cả. Thì trong đây mục tiêu ngài nhắm là phải biết được sau khi chết rồi ta còn thấy hết, nếu còn ta đi đâu. Thì ngay cái chứng được thiên nhãn minh, ngài thấy tường tận cái điều đó. Do thiên nhãn ngài chứng được nên ngài nhìn thấy chúng sinh đi luân hồi trong lục đạo là bởi cái nghiệp nó dẫn. Ngài thấy nghiệp dẫn chúng sinh đi cách tường tận, cho nên trong kinh diễn tả ngài nói rằng ngài nhìn thấy chúng sinh đi trong luân hồi lục đạo như người đứng trên lầu cao nhìn xuống ngã tư đường, thấy kẻ đi qua người đi lại rõ ràng không nghi ngờ gì hết. Đó là tới canh ba. Như vậy để chứng được thiên nhãn minh, ngài đã giải đáp được cái gì của mình, biết rõ rằng sau khi chết chúng ta không phải là hết, chết rồi chúng ta theo nghiệp dẫn đi trong lục đạo luân hồi. Nếu nghiệp ác thì dẫn vào địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Nếu nghiệp thiện thì dẫn đi vào làm người, làm A-tu-la, làm chư thiên. Như để rõ ràng chúng sinh không phải chết là hết, mà theo nghiệp dẫn đi đường lành, đường dữ, không nghi ngờ. Vì vậy mà Phật mới dạy mình tu nhân quả, ráng tạo nhân lành để đi đường lành, đừng tạo nhân ác. Nếu tạo nhân ác phải chịu đọa ba đường ác. Đó là cái phần chủ yếu. Sau khi mà biết được thiên nhãn minh, ngài nỗ lực tiến tu đến khi sau mai mọc thì ngài liền chứng được lậu tận minh. Lậu tận tức là sạch hết những cái điều, những cái nhân làm cho mình rơi rớt lại trong tam giới. Tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, nghĩa là những cái nhân lôi dẫn mình bị rơi rớt trong tam giới được sạch, cho nên gọi là lậu tận minh. Chính chứng được cái lậu tận minh là ngài giải quyết được cái câu hỏi chót, một nghi vấn cuối cùng là muốn không bị sinh tử tiếp tục thì phải làm sao. Thì đó đã giải quyết rõ, nếu không muốn bị sinh tử tiếp tục thì chúng ta phải thấy rõ cái nguyên nhân nào đưa mình vào sinh tử, làm thế nào để mình giết được nguyên nhân đó. Mà nguyên nhân đó giết rồi thì chúng ta đã thoát ly sinh tử, đó là giải thoát sinh tử. Như vậy thì ba cái nghi ngờ làm trọng tâm khi ngài phát nguyện đi tu, đi tìm đạo, đến đây ngài giải quyết xong hết, thấy rõ hết, tường tận, không phải là suy lý, cũng không phải ai chỉ dạy, mà chính ngài tự sáng ra thấy tường tận. Như vậy thì chúng ta mới thấy rõ cái giải quyết được những cái gì ngài mong mỏi. Bây giờ thấy tường tận rõ ràng cho nên ngài tuyên bố ngài giác ngộ. Giác ngộ là thành Phật. Như vậy một câu hỏi chúng ta tự đặt, ngài giác ngộ đó là do ai hướng dẫn hay là tự ngài giác ngộ? Thì chính ở trong khi con xuống có một đoạn Phật dạy rằng ta giác ngộ không có thầy, ta giác ngộ không có thầy, thì cái điều này khiến cho mọi người cũng hơi hoang mang, không ai dạy làm sao giác ngộ. Đó là cái ý nghĩa mà sau này ngài thường tuyên bố: ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Đến phần đó chúng tôi sẽ giải thích thêm. Như vậy thì chỉ căn cứ trên cái phần giác ngộ ta minh của Phật thôi, chúng ta thấy rất là viên mãn rồi. Bởi vì ai là con người cũng đều phải ngờ, phải nghi rằng ngày trước chúng ta ở đâu lại đây, rồi nghi rằng sau khi chúng ta chết nó đi tới đâu hay là ra sao. Đó là hai cái nghi ngờ mà nhắm thẳng vào con người. Đức Phật này còn nghi ngờ hơn là phải làm sao đừng tiếp nối sanh tử, bởi vì ngài chứng kiến được cảnh già bệnh chết là khổ đau, cho nên ngài muốn thoát ra khỏi cái đó, tức là làm sao để thoát ra khỏi. Thì khi chứng được lậu lận minh, ngài thấy được nguyên nhân kết quả của con đường đi vào sanh tử và của con đường thoát ly sinh tử. Cho nên bài thuyết pháp đầu tiên của ngài ở vườn Lộc Nguyễn là bài pháp tứ đế: khổ đế, tập đế. Tập đế là nhân, khổ đế là quả ở trong luân hồi sanh tử. Rồi đạo đế, diệt đế. Diệt đế là quả, đạo đế là nhân để thoát ly sinh tử. Như vậy thì cái gì ngài thấy được, ngài đem ra dạy ngay buổi ban đầu. Nếu không thấy thì ngài không bảo, không chỉ, không dạy ai hết. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái Đức Phật thấy, cái Đức Phật đạt được là những cái chân lý mà ngài chứng kiến, chứ không phải suy luận, cũng không phải nghe ai nói, mà tự mình chứng kiến được. Cho nên nói đó là giác ngộ. Giác ngộ là thấy được đúng như thật. Như vậy thì Đức Phật giác ngộ thấy được như thật những điều mà tôi đã kể trên, thì chúng ta là ngày nay tu theo đạo Phật thì chúng ta tìm cái gì để cầu đời sau sướng hơn đời này phải không? Chắc vậy lắm. Nên là hầu hết muốn ngày nay ráng tu cho ngày sau có phước thanh tịnh sướng hơn, phải không? Chứ ít có ai nghĩ là mình tu để rồi mình giải thoát sinh tử. Thậm chí có những vị xuất gia mà cũng chưa có muốn để pháp nữa, không biết tại vì từ bi lắm hay sao mà nghĩ rằng thôi tu đời sau có cái nhân tốt từ từ phải không, chứ còn không nghĩ giải thoát. Đó là tôi nói để cho tất cả chúng ta gẫm nghiệm lại cái ý nghĩa sâu xa đó. Nhưng mà nói như vậy chưa hết được những cái phần phụ của tam minh, bởi vì tất cả chúng ta ở trên thế gian này hầu hết muốn nghiên cứu, muốn tìm hiểu đều nhắm theo ở ngoài mà quên ở mình. Bởi vậy cho nên có nhiều vị nói con mắt chúng ta có ra, có ai có vô không? Có ra không? Bởi có ra cho nên thích tìm, thích biết những cái ở ngoài, còn cái bản thân mình thực ra không biết gì hết. Đó là một cái điều mà chúng ta rất là thiếu sót. Đức Phật ngài bắt buộc phải quay lại mình, tìm mình, ở mình cho biết rõ về mình. Sau khi biết rõ về mình rồi thì sẽ biết tất cả cái khác ở ngoài. Thì điều đó mới nghe quý vị thấy điều lạ, nhưng sự thật là như thế. Sau khi chứng được thiên nhãn bên rồi, ngoài cái thấy được nghiệp dẫn chúng sanh đi trong luân hồi sanh tử, ngài còn thấy gì thêm? Nơi thân này, ngài nhìn vào, ngài thấy vô số vi trùng. Cho nên bản kinh chữ Hán nói rằng nhân thân chi nội hữu vô số vi trùng tại trung di trú, nghĩa là trong thân mình có vô số vi trùng nó ẩn ở trong. Mà những vi trùng đó có lẽ bây giờ chúng ta gọi cái tên khác là tên gì? Những cái tế bào, phải không? Những tế bào nó cũng sinh hoạt thì đó. Rồi ngài lại còn thấy được cái gì? Nhìn vô trong bát nước, thầy thấy vô số vi trùng. Cho nên ngài dạy rằng người xuất gia trước khi uống nước phải đọc cái bài kệ câu chú để cho cái vi trùng đó nó không có thiệt hại. Thì cái bài kệ mà chữ Hán nói Phật quán nhất bát thủy bát vạn tứ kim trùng vân vân, Phật nhìn trong bát nước thấy 84.000 vi trùng. Những cái lời dạy đó chúng ta tin nổi không? Hơn 2.000 năm về trước Phật thấy như vậy, dạy như vậy. Bây giờ chúng ta mới bắt đầu tìm hiểu, bắt đầu tin, phải không? Như vậy thì cái lời Phật dạy không phải là biết luận mà là thấy lẽ thật. Mình thấy lẽ thật cho nên gọi là giác ngộ. Bởi thấy lẽ thật cho nên ngài không có nghi ngờ, không có gọi là thảo luận gì đã hết, mà thấy tường là như vậy. Đó là những cái mà tôi nói gần nó nhỏ. Còn thấy xa thì Phật thấy ngoài cái thế giới của mình ở còn vô số thế giới nữa. Cho nên trong kinh thường dùng cái từ hằng hà sa số thế giới. Thế giới nhiều như cát sông Gang Ấn Độ vậy, sông Hằng đó. Thì quý vị tưởng tượng sông Hằng có chừng bao nhiêu cát, có đến nổi không? Không thể đếm nổi. Mà ngày xưa nói trong bầu vũ trụ này có nhiều vô số thế giới, ai mà tin, phải không? Không ai tin được điều đó. Nhưng bây giờ chúng ta tin được chưa? Tin hết chưa? Chắc tin được phần nào. Những nhà thiên văn tìm thấy được phần nào ở trong vũ trụ thì các ngài nói ra. Như vậy thì những cái thiên hà ở trên bao nhiêu là hành tinh, mà nhiều cái thiên hà như vậy thì chúng ta biết hành tinh cũng là rất nhiều. Mà Phật còn nói nhiều đến không thể lường nổi, không thể tính nổi. Cho nên dùng cái từ hằng hà sa số đó. Thì những cái gì Phật thấy không phải ngài nghiên cứu ở bên ngoài, mà chỉ trở về nội tâm, trở về được mình. Một khi sáng, khi thấy được mình, biết được mình, thì liền sáng biết ở bên ngoài. Đó là cái điều kỳ đặc của đạo Phật. Chẳng những thế mà ngài còn có những cái rất là kỳ đặc. Ở đây tôi nói có thể quý vị cũng tin được hơn nữa thôi, nhưng mà tôi phải nói trước để sau này từ từ khoa học phát minh rồi mình lần lần mình tin theo. Mà bây giờ tôi gọi là quý vị tin hơn nữa, chứ ngày xưa học kinh tôi chưa tin chút nào hết, chứ đừng nói là hơn nữa. bởi vì nói tới cái thế giới, nói tới con người, thì Phật thấy được con người tường tận rồi, Ngài thấy được thế giới cũng tường tận nữa. Cho nên nơi con người, Ngài thấy nó trải qua bốn giai đoạn: sinh, già, bệnh, chết. Rồi nơi thế giới, Ngài cũng biết rõ nó có bốn giai đoạn: thành, trụ, hoại, không. Như vậy thì đối với cái thế giới, Ngài biết rõ, cũng như đối thân này, Ngài đã thấy tường tận rồi. Thân này thì Ngài nói rằng do bốn cái chất lớn là đất, nước, gió, lửa hợp lại thành. Rồi ở ngoài thế giới thì Ngài nói do bốn thứ là địa luân, thủy luân, hỏa luân và không luân, bốn cái lớp đó hợp thành. Thì những cái gì hồi xưa học, tôi học là học, tôi không hiểu nổi làm sao dưới đất có nhiều thứ mới vậy. Rồi kế lên nữa, những cái chuyện mà tôi hồi xưa không dám tin, hỏi con người từ đâu có ở trên thế giới này, thì trong một bài kinh Phật dạy rằng có những vị sinh ở cõi trời Phạm Thiên, khi họ sắp hết phước, các anh nhìn xuống ở dưới cái thế giới này, trong lúc thành nó có ánh sáng, ánh sáng các ngài tò mò mới dùng thần thông đi tìm tới cái thế giới này, rồi thấy có những trái cây được các ngài ăn thử, ăn kiểu ngon ngon, rồi các ngài bất thần thông bỏ luôn, làm hổ tiên loài người. Thì cái lý đó tôi nghe tôi cũng khó mà tin được. Tại sao vậy? Sao mà cái đất mình lại có ánh sáng? Lúc nhỏ đâu tin nổi. Rồi tại sao mà trên đó dùng thần thông xuống được mà về không được đó. Thì tới bây giờ tôi gẫm lại, tôi thấy thời có lý. Có lý sao? Là bởi bây giờ chúng ta thấy nhờ các nhà khoa học nhìn được các hành tinh gần mình, hay những hành tinh đó có ánh sáng, cho nên các ngài mới tìm ra đủ cách tạo thành phi thuyền để đi khám phá những hành tinh đó. Bây giờ nếu giai đoạn đầu đi khám phá, nếu vuông tròn yên ổn, chắc sau này sẽ đạt. Bây giờ chưa có người lái, nhưng mà nếu yên ổn rồi sao chắc là sẽ có người lái. Mà nếu chở được 50 người đi trên phi thuyền đó, lái tới một cái hành tinh khác, rồi lên đó đi dạo, lỡ cái hành tinh ở cái phi thuyền bị hư mái thì sao? Ở đâu luôn? Thì bây giờ chúng ta nói máy móc, hồi xưa nói thần thông thì cũng là hành gần nhau. Thì như vậy chúng ta thấy có phần có lý rồi, phải không? Đó là những cái mà nó rất là xa mà ngày nay chúng ta thấy gần gần được phần. Rồi nói Phật nói cái thế giới mình ở trong A Hàm, bài kinh nói là thế ký, thế ký tức là Phật nói về cái thế giới. Thế giới mình có bốn giai đoạn: thành, trụ, hoại, không. Thì giai đoạn thành, từ đâu nó thành? Thì trong đó kể là do gió bụi nó tụ lại, nó khắn chặt nhau, lần lần thành thế giới. Rồi kế là sau khi thành rồi thì cái thế giới nó mới có đầy đủ nước, nôi, đủ thứ ở trong đó. Rồi chúng sinh lần lần mới có. Bây giờ nói tới hoại, thì hoại, thế giới này hoại sao? Thì trong kinh kể rằng nó có bốn dạng, bốn giai đoạn. Đoạn thứ nhất là đất địa lung đó, đất nó sụp đổ, đất nó tan rã, nứt nẻ. Rồi địa lung xong rồi thì qua thủy lung thì nước nó tràn khắp hết. Rồi thủy lung rồi tới quả lung thì lửa hút mình nó cháy. Nó cháy cho tới nước mà biển mình đâu kinh kể. Bằng đầu nó cao chừng mấy chục thước, ở đó dùng cây sa la đo đó, ở đây mình nói mấy chục thước, ở làng còn 10 thước, 5 thước thì tới cạn hết. Khi mà cạn hết nước biển rồi thì cái thế giới gì cháy đó. Nó cháy, cháy cho tới bao giờ không còn gì hết, nó chỉ còn là những cái bụi than mà trong kinh kể giống như là cái hoa của cái đèn dầu chúng ta đốt tim nó lụn xuống, còn những cái cho nó còn tròn đó, những cái hoa đèn đó thì còn toàn là cho không. Cái thì có một trận gió lốc mạnh thổi qua cái tan nát dưới mình bụi lên. Thì nói những cái điều đó quý vị thấy xa vời không? Hồi xưa tôi ngu ngốc lắm, tôi nghĩ rằng đất về mà làm sao cháy được, mỗi đâu đó cháy. Nhưng bây giờ thấy rằng người ta đã tìm có nhiều túi dầu ở trong lòng đất, phải không? Mà những túi dầu đó lại còn những cái túi khí đốt nữa, nó đặt sẵn ở trong đó hết rồi. Chỉ cần quả lưng mà nó chọc thủng được cái lớp ngăn đó thì nó sẽ bùng cháy. Mà cháy như vậy, cháy từ lòng đất mà ra thì chuyện đó chắc không phải là khó nữa đó. Thì như vậy quý vị nhìn lại mới thấy Đức Phật sẽ thấy tương tận về con người, rồi Ngài thấy tường tận về cả cái quả địa cầu của mình ở. Mà khi đó Ngài đâu có dẫn dụng công phu tìm kiếm ngoài, mà chỉ quay lại tìm tới mình, dẹp sạch hết những cái loạn tưởng để tâm trong sạch, rồi nó sáng suốt. Từ nó sáng suốt thì tự biết mình rõ ràng và biết cái bên ngoài cũng rõ ràng. Đó là tôi nói để được quý vị thấy. Như vậy thì ngày nay khoa học đối với đạo Phật tìm được chừng bao nhiêu rồi? Chắc còn xa quá, phải không? Rồi cho tới Đức Phật nói chúng sinh không phải chỉ có ở trong cái thế giới gọi là trục giới này, mà còn có trong cái thế giới gọi là sắc giới, rồi có những chúng sanh ở trong những cái không có hình tướng gọi là vô sắc giới. Thì những cái đó còn xa vi mù, phải không? Khó mà ai biết tới. Như vậy thì chúng ta học Phật là học tìm sự giác ngộ, giác ngộ ngay nơi bản thân mình rồi mới giác ngộ tới những cái bên ngoài. Như vậy thì bản thân mình giác ngộ rồi thì ở bên ngoài mình cũng biết luôn. Bởi vì trong nhà Phật gọi thân này là chánh báo, còn cái cảnh và cái thế giới mình ở là y báo. Chánh báo là chủ, y báo là bạn. Nếu chánh báo mình hiểu tường tận thì y báo mình thấy rõ ràng. Cho nên Phật học khác với khoa học ở chỗ khoa học tìm ở ngoài, Phật học quay bên trong, quay là mình, tự quay là mình. Đến khi mà mình sáng được mình rồi thì sẽ thấy ở nơi khác, ở bên ngoài. Đó là những cái lẽ mà tôi dẫn để cho quý vị thấy cái học Phật, cái giác ngộ nó rõ ràng như vậy. Bây giờ chúng ta bước thêm một bước nữa. Cái giác ngộ được biết rõ, biết đúng như thật mọi sự xung quanh, đó gọi là trí tuệ. Hiện giờ chúng ta gọi là trí tuệ vì cái người thấy biết đúng như thật sự vật xung quanh thì gọi đó là người có trí tuệ. Nhưng mà trong nhà Phật, cái trí tuệ không có hạn chế ở trí tuệ thường mà lại có chia ra hai phần: trí tuệ hữu sư và trí tuệ vô sư. Trí tuệ hữu sư và trí tuệ vô sư. Ngày nay chúng ta đi học nhờ thầy, nhờ bạn dạy, hiểu được nhiều cái lẽ thật trong cái cuộc đời hay là trong cái sự vật xung quanh, thì cái trí tuệ đó do học mà được, gọi là trí tuệ hữu sư. Còn cái trí tuệ vô sư, như khi nãy được kể, Đức Phật giác ngộ rồi, Ngài bảo rằng: ta học đạo không thầy. Không thầy là sao học được? Không thầy mà sáng mà đạt được, đó là trí tuệ vô sư. Mà làm sao đạt được? Do cái tâm mình nó yên tĩnh, lặng lẽ, rồi nó sáng suốt. Sáng suốt là tự thấy được những điều trước kia mình chưa thấy, biết được những điều trước kia mình chưa biết. Thì cái thấy biết đó gọi là cái thấy biết của trí vô sư. Như vậy tất cả chúng ta, quý vị và chúng tôi, có người nào thiếu cái trí vô sư không? Quý vị nghi ngờ, phải không? Nghi ngờ điều đó. Đối với tôi thì cái điều đó khẳng định ai cũng có hết. Vì cái trí vô sư đó là cái trí của tất cả chúng sinh, mà trong nhà Phật gọi là Phật tánh. Mọi chúng sinh đều có Phật tánh, có cái Phật tánh sẵn, nhưng mà không có tìm được, không biết sử dụng, cho nên rồi không thấy. Vì Đức Phật Ngài biết trở lại tìm với mình bằng cách thiền định, để cho tâm lóng lặng, từ tâm lóng lặng trong sáng cho nên phát ra được cái trí vô sư. Ngày nay nếu quý vị để ý một chút thì lâu lâu sẽ mừng rằng mình có trí vô sư. Có những điều như là một quyển kinh, một lời giảng, lúc nghe quý vị không hiểu gì hết, rồi từ từ một lúc nào đó tâm hồn yên tĩnh, đem ra đọc nghe ra cái hiểu. Thì như vậy cái hiểu mà ngày xưa chưa biết đó, thì cái hiểu là ai dạy? Nó là một phần nhỏ của cái trí vô sư đã hiện ra. Cũng như những nhà bác học khi mà các vị nghiên cứu một cái chương trình nào thì đem hết tâm trí vào đó, thì một lúc nào đó nó bừng sáng lên, gọi là phát minh. Thì như vậy nếu chúng đã biết thì đâu cần nghiên cứu, đâu cần chia tiền, mà đã nghiên cứu chia tiền tức là chưa biết, mà được phát minh ra là cái mới biết. Thì như vậy ai cũng có cái trí vô sư đó, mà không chịu tìm, không chịu tạo điều kiện cho nó phát hiện, cho nên rồi có mà không biết. Cho nên Phật cứ nói rằng: ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành, là xác nhận rằng tất cả chúng ta đều sẵn có cái trí vô sư. Mà đã sẵn cái trí vô sư thì chúng ta có thể giác ngộ được không? Có thì phải được. Như vậy thì ông Phật giác ngộ trước, mà chúng ta khéo tu thì sẽ giác ngộ sao, phải không? Như vậy thì Phật đã thành, chúng ta là Phật sẽ thành, dám nhận không? Đó là một cái điều hết sức là quan trọng. Mình tu mà không chấp nhận ấy, thì rất là kịp thời. Đó là cái điều mà tôi chỉ cho quý vị thấy. Như vậy thì cái trí hữu sư do tu học mà được, còn cái trí vô sư do làm cái gì mà được? Cái trí vô sư là do mình khéo tu tâm an định. Đức Phật nhập định rồi mới được giác ngộ. Mình bây giờ tu mà tâm mình được an định thì chừng đó mới được giác ngộ. Như vậy thì hiện giờ tất cả tâm quý vị nó đang yên ổn an định hay là nó lăng xăng lộn xộn? Bởi nó lăng xăng lộn xộn cho nên mình không có thấy, không có biết được cái trí vô sư. Bây giờ quý vị ngồi tu tâm yên tĩnh trong sáng thì cái trí vô sư sẽ hiện ra. Cho nên trong nhà thiền dùng cái thí dụ hết sức là cụ thể, tức là như có một cái cạn đựng nước. Giờ đây chúng ta xuống hồ, xuống giếng, múc nước lên đổ vào cạn. Khi nước đổ vào cạn là nước đục, nhưng giờ khi nước đục đổ vào đầy cạn rồi, chúng ta lại đứng bên cái cạn nhìn vào mặt mình có hiện trong đó đâu? Nước đục thì không thấy gì hết, phải không? Nhưng giờ chúng ta nóng trong từ từ, đến khi mình nước trong rồi thì chúng ta đứng ở bên cái cạn nhìn thì mặt chúng ta hiện ra, chẳng những mặt chúng ta hiện ra mà tất cả cảnh cũng hiện ở trong cái cạn nước. Như vậy cái đục của cạn nước là gì? Là cặn bã, là đất cát hòa tan trong nước thành nước đục. Chúng ta kéo để cho nó lặng, nó yên, nước những cái cặn bã nó lắng xuống rồi thì nước nó trong. Như vậy thì từ nước đục rồi thành nước trong là tại chúng ta đổi nước mới nó trong, hay là nước trong cũng là cái nước cũ đó thôi? Chắc ai cũng không có ngờ nước trong chính là sẵn từ trong nước đục, phải không? Nước đục khéo đóng thì thành nước trong. Chúng ta hiện giờ tâm nó không sáng mờ đục là vì chúng ta bị những cái vọng tưởng nó lẫn lộn, nó che mất. Ngày nào chúng ta lập được những vọng tưởng nó lặng yên và là định thì cái trí sáng nó hiện ra, nó sẵn rồi chứ không phải chưa có, mà vì cái này che mất nên cái kia không hiện. Cho nên nói tới trí vô sư là do tu mà được chứ phải học mà được. Trí hữu sư thì học được, mà trí vô sư là do tu thiền định mà được. Nó rõ ràng hai bên. Mà trí hữu sư học tới đâu mình biết tới đó, còn trí vô sư khi nó phát ra thì tất cả cái mình không có học, không có biết mà nó cũng biết, không có cần gì mà nó cũng hiện rõ ràng. Đó là cái đặc biệt mà Đức Phật, Đức Thế Tôn ngài đã làm rồi, đã thực hiện rồi. Bây giờ đây chỉ dạy chúng ta tu theo ngài thì chúng ta phải khéo tập, khéo ứng dụng như ngài, thì một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ có được một cái trí tuệ sáng suốt ngày 100%, ít ra chúng ta cũng được 10%, phải không? Như vậy mới gọi là tu theo đạo Phật. Nhưng mà Phật tử mình gần đây tu theo đạo Phật chịu trở về cái trí tuệ hay là muốn xin Phật cho con cái này, cho con cái nọ, chứ không chịu trở về trí tuệ. Quý vị muốn cái nào? Muốn xin thôi, phải không? Xin dễ hơn, phải không? Xin dễ hơn tu. Tu cũng khó quá thì ngồi xin Phật. Mà xin Phật Phật cho được không? Nếu xin Phật mà gặp lúc nào thuận tốt, được đúng như cái sở nguyện thì khen Phật linh quá, phải không? Chủ bạn bè đi tới lễ Phật là cái đây linh lắm, phải không? Còn nếu xin mà không được như ý thì sao? Thôi Phật không có lên, hoặc là Phật không có thương mình, phải không? Rồi cái lơ là lười, không muốn đi chùa nữa. Đó là cái sai lầm mà hiện giờ Phật tử tu theo đạo Phật đã mắc phải hay là đã dính kẹt trong đó. Như vậy thì chúng ta hiểu được cái ý nghĩa tu theo Phật là phải giác ngộ. Nếu chúng ta chưa được giác ngộ bằng cách vô sư thì trước bằng cách hiểu sư, đi nghe quý thầy dạy, quý thầy giảng, đọc kinh sách để lần mở sáng trí tuệ, thì đó là trí tuệ hữu sư. Rồi phải nỗ lực tiến tu để ngày mai đạt được cái trí tuệ vô sư, đó mới là tròn cái bổn phận của người tu Phật. Chứ còn tu mà không có thấy, không có nắm vững cái đó thì rất là đáng tiếc. Như vậy để nhắc lại cái tinh thần đó, tôi kể hồi tôi học với lớp sơ đẳng Phật giáo thôi, thì trong đó chúng tôi được bảo học thuộc lòng cái bài kinh Bát Đại Nhân Giác. Trong bài kinh Bát Đại Nhân Giác tức là tám cái chiều giác ngộ của bậc đại nhân, mà đại nhân là Bồ Tát là Phật. Thì cái điều thứ nhất tôi đọc ra quý vị nghe hết sức là đơn giản. Trong đó để rằng: đệ nhất giác ngộ, thế gian vô thường, quốc độ nguy túy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Đọc cái đó tôi thấy như đọc thần chú vậy thôi, không biết gì hết. Tại sao mà thế gian vô thường, quốc độ nguy túy? Bởi vì cái nhìn của Phật, như khi nãy tôi nói, Ngài thấy tường tận trên thế gian này, mọi pháp, mọi sự vật đều là dòng hiểu biết không dừng, không có cái gì nó nguyên vẹn đứng yên một chỗ mà làm dòng hiểu biết. Cho nên nói thế gian là vô thường. Chữ thế gian tức là chỉ cho thời gian và không gian là cái dòng chuyển biến vô thường. Rồi kế đó là quốc độ nguy túy, tức là cõi nước nó giòn bở. Mình thấy cõi nước nó vững như trồng, phải không? Nó bền lâu vĩnh viễn mà ngàn nó giòn bở sao mình tính được. Nhưng bây giờ thì quý vị thấy nó có lý chưa? Những lời Phật dạy họ xưa nói là cái giác ngộ phải giác ngộ như vậy đó. Đứng về thế gian thì biết nó là vô thường, là chuyển biến. Đứng về thế giới thì biết nó là cái duyên hợp, tụ rồi phải tan, tạm bỡ chứ không có thiệt. Đó là cái nhìn của Phật. Phật thấy như vậy đó. Rồi tới con người mình, Phật nói tứ đại này là khổ, là không. Người mang thân tứ đại tức là đất nước gió lửa hợp lại thành, thì cái này là khổ. Mà quý vị hiện giờ thấy có khổ không? Ta tưởng khổ là nghèo, là đói, là thiếu, nhưng mà Phật dạy không phải. Khổ là già, là bệnh, là chết. Quý vị có bị cái đó không? Mà ai có bị điều khổ hết? Già và chết không ai chạy khỏi, mang thân này thì phải tới cái đó. Cho nên thân này là khổ, tứ đại khổ. Khổ rồi tới ngày cuối cùng thì nó phải đi là khóc. nên là trí tại khổ công, rồi ngũ tấm vô ngã, tức là cái thân năm ấm này nó không có cái chủ thể, nó không có chân thật, nghĩa là ngày nay thấy đó còn đó mà ngày mai chưa chắc là còn. Như vậy thì cái hiện có nó không có chủ, mà chúng ta cứ ngỡ, cứ tưởng rằng nó có chủ. Quý vị nhớ thân này là tự nhiên thành hay đợi duyên hợp mới thành, chắc là nói cho chí lý thì đều là duyên hợp, phải không? Duyên hợp thành thân này, mà đã là duyên hợp thân này thành thân này thì cái gì là chủ của thân này? Chắc là quý vị nói cái tâm mình, phải không? Tâm mình là chủ hay kiến, nhưng mà tâm mình là cái tâm nào? Cái tâm từ bi, tâm thanh thản, tâm thương, tâm ghét, vân vân, tâm nào nó là chủ thì rồi cũng rối loạn không biết được. Như vậy cho nên ở đây muốn tìm cái chủ của nó thì chúng ta chưa có thể thấy được. Mà chính Đức Phật dạy ngũ tám hay là ngũ quẩn đó là vô ngã, tức là không có cái chủ. Ngũ quẩn, ngũ ấm, bây giờ tôi nói chỉ là sắc quẩn hay sắc ấm thôi. Hỏi cái gì là chủ trong thân này? Đơn giản nhất là chất cứng thuộc về đất, chất ướt thuộc về nước, đậm thuộc về gió, rồi ấm thuộc về lửa. Bốn chất đó, bốn chất đó thì kết tụ lại thành thân này, thiếu một chất là nó hoại mất. Nhưng mà khi thành thân này rồi, nó còn nguyên vẹn mãi mãi hay là nó phải làm sao? Nó phải được bồ bổ nuôi dưỡng nó mới tồn tại. Thì tôi thường nói nó phải vay mượn. Như bây giờ tất cả chúng ta ngồi đây, lỗ mũi mình đang làm gì? Ai cũng tưởng mình ngồi chơi đánh thơi, mà không ngờ mình đưa mượn, hít vô mượn không khí đem lên, thở ra là trả ra, mượn vô trả ra, mượn vô trả ra, mà mượn trả tới là khi nào trả mà làm biết không mượn nữa thì sao? Chết rồi. Như vậy thì mình sống kiểu mình được không? Mình sống là vay mượn không? Rồi lá thì mượn tách nước, mượn tách nước rồi trả không? Rồi cũng phải trả. Rồi mượn ít ổ bánh mì và vài chén cơm rồi có trả không? Trả. Như vậy thì cuộc sống của chúng ta hiện giờ là cuộc sống thành hay là cuộc sống vay mượn? Thành hay là vay mượn? Vay mượn tức là giả dối, mà mình có chịu nó giả không? Biết nó là vay mượn, mà cái gì vay mượn nó là chuyện của mình, phải không? Mà tất cả chúng ta ở đây thấy thân là thiệt hay thấy thân là giả? Chắc thiệt hơn. Như vậy là chúng ta đang giác ngộ và đam mê. Thân giả mà ngỡ là thiệt là chúng ta đam mê. Vậy mà ai nói mê có chịu không? Đam mê thì giận lắm. Như vậy thì mới thấy rằng chúng ta học Phật, Phật chỉ cho chúng ta giác, chúng ta có trí tuệ, mà chúng ta không chịu dẫn ôm giữ những sai lầm, cái mê lầm đó. Bởi vậy nên kinh mới nói là cái năm quẩn này không có chủ thể, không chủ thể là vô ngã, vô ngã thì là không thiệt được. Vậy mà chúng ta cứ ngỡ nó là thiệt, ta là thiệt, rồi bao nhiêu thứ chuyện hơn thua phải quét tranh giành với nhau, rồi làm khổ làm phiền lý cho nhau. Như vậy đó là chúng ta đang sống trong mê lầm, phải không? Mà sống trong cái lòng bây giờ tu chúng ta phải sao? Phải tỉnh, phải giác. Nếu không chịu tỉnh giác là chúng ta phải đi mãi trong cái lòng vô đời vô kiếp. Mà giờ nếu chúng ta tỉnh, chúng ta giác thì chúng ta sẽ từ từ ra khỏi trầm luân. Như vậy thì học Phật là học cái giác ngộ. Từ giác ngộ thấy đúng sự thật rồi, chúng ta mới không mê lầm. Không mê lầm cho nên chúng ta mới giải thoát sinh tử. Nếu mà chúng ta cứ ôm mê lầm đó thì không bao giờ giải thoát sinh tử được. Cho nên trong 12 nhân duyên, Đức Phật nói nhân duyên đầu là gì? Là vô minh, phải không? Từ cái vô minh đó đã dẫn chúng ta sinh đi tử lại không biết bao nhiêu lần. Bây giờ biết vô minh là cái gốc sinh tử thì chúng ta phải tan, đập tan nó. Nhưng mà vô minh tức là không sáng, không sáng tức là tối. Giờ muốn hết tối phải làm sao? Là phải sáng. Cũng như trong nhà này, nếu tắt đèn hết thì quý vị thấy sao? Là tối, rất là tối. Bây giờ muốn hết tối đó thì chỉ cần mở đèn cho nó sáng. Như vậy tối thì người ở trong cái nhà tối đi lại khó khăn khổ sở, còn mở đèn sáng thì chúng ta đi lại tự do. Như vậy thì chúng ta đang mê lầm, cho nên chúng ta đau khổ, nhiều đau khổ. Nếu chúng ta giác ngộ thì chúng ta còn đau khổ không? Tự nhiên là hết đau khổ. Như vậy cho nên đạo Phật dạy chúng ta là dạy tu để đi tới giác ngộ. Giác ngộ nhiều và giác ngộ ít, chứ không phải tu mà mãi đi trong mê lầm. Thế mà đa số Phật tử chúng ta ngày nay tu mà ưng đi trong mê lầm, không chịu giác ngộ. Cho nên giờ cứ lo xin xỏ không, không có chịu tu. Mà muốn được giác ngộ thì không gì khác hơn là chúng ta phải định cái tâm của mình. Tôi nói một cách công bằng rằng đạo Phật dạy một pháp môn nào cũng đều nhắm thẳng cái chỗ phước kính đó. Như quý vị tu tịnh độ niệm Phật, mà niệm Phật cho tới được Phật đó, được thấy Phật là lúc nào? Là nhất tâm bất loạn, phải không? Như Kim Di Đà nói đó, niệm được nhất tâm bất loạn thì nhắm mắt mới thấy Phật. Người tu thiền được định thì mới là giải thoát sinh tử. Như vậy thì nhất tâm tức là tuấn hết niệm, hết che đậy, đó là đi tới cái chỗ cuối cùng trong sáng của mình thì liền thấy Phật. Bên nay được tâm an định thì liền được giác ngộ. Như vậy thì chúng ta tu dù pháp nào cứu kính Đức Phật cũng nhắm thẳng vào chỗ đó. Thế mà chúng ta ngày nay hơi lơ là, yếu đuối, không dám cố gắng, không dám tiến lên. Nghe nói tới sự giác ngộ coi như chuyện đó là dành riêng cho Phật, còn mình thì sao? Phật phu tối mò với mình, phải không? Chịu tối mò với mình miễn tại sao thành ra tốt hơn chút thôi, chứ còn không loại giác ngộ gì hết. Đó là cái chỗ ham muốn quá thấp kém. Vì vậy mà tất cả quý vị hiểu rồi, cố gắng tu. Chúng ta là đệ tử Phật thì phải đi đúng đường, đúng hướng Phật dạy. Đạo Phật là đạo giác ngộ, chứ không phải đạo Phật là cái đạo mê lầm. Cho nên tu phải đúng như cái gì Phật dạy, là chúng ta trung thành với Phật. Tu khác đi là chúng ta chưa có tin, chưa có kính Phật vậy. Thì hôm nay buổi giảng này tôi nói cho quý vị thấy rõ cái giác ngộ của Đức Phật và cái đường đi tu hành của chúng ta là đạo Phật, phải đi thẳng con đường giác ngộ chứ không có đường nào khác. Để trước khi dứt lời, tôi cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả tăng ni Phật tử từ đây về sau mỗi ngày trên đường tu quý vị được theo cái sức tỉnh giác để lần nữa lành rời khỏi cái mê lầm mà chúng ta phải chịu khổ muôn đời. Nam mô Phật Tổ Sư Thích Ca Mâu Ni. Hơi thở, miệng khởi vô biên.